không thể yêu cũng chẳng thể thương. Chương 12 giờ 12, tháng ngày không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bãi đậu xe thế nào, tối nay có làm quen được với các nhà đầu tư chưa? Được một số thôi, không sao bước đầu mà, xem ra đạo diễn Đình Trần cũng yêu ái em lắm đấy. Nhớ quay phim cho tốt, đừng để ông ấy thất vọng. Em biết mà, chúng ta về thôi, nãy đến giờ em toàn uống chưa có gì bỏ vào bụng. Được rồi, đưa em đi mua đồ ăn ngon. Lúc chị Tố Châu lái xe ra khỏi chỗ đậu, một chiếc xe Mercedes Maybach S650 lướt qua. Cô chỉ kịp nhìn thấy một người tài xế lái xe, kế bên không ai xa lạ mà là Mã Phi. Bấy nhiêu đó cô cũng đoán ra người phía sau xe là Long Đại. Mà lúc nãy em có nói chuyện được với Long Đại không? Thấy chiếc xe Long Đại đi qua, Tố Châu cũng hỏi cô. Không có, em vẫn còn muốn sống. Nghe cô nói, Tố Châu thở ra một hơi nhẹ nhõm. Tố Châu chỉ sợ Mai Hân tìm cách tiếp cận hay đắc tội gì đó với Long Đại thì ngày mai thôi cô sẽ phải tan thành khói bụi rồi. Chắc không cần tới ngày mai mà là ngay trong đêm. Sáng hôm sau, hôm nay cô có cảnh quay sớm nên từ sớm cô đã đến phim trường. Cảnh hôm nay là cảnh Hằng Ý và Minh Trang cùng nhau đi chơi, là đôi bạn thân những tháng ngày còn là học sinh. Lúc cô đến dù đã đến sớm hơn một tiếng nhưng đã thấy Diệp Anh ở đấy. Ôi chao, diễn viên mới nổi được một chút liền không biết phép tắc đi trễ còn hơn tiền bối của mình. Vừa thay trang phục cho cảnh quay, đang make up thì tiếng của một người phụ nữ đã vang lên. Cô nhìn qua thì thấy đó là chuyên viên make up riêng của Diệp Anh, tay thì trang điểm cho cô ta nhưng miệng thì nói xéo qua cô. Nghe thế nhưng cô vẫn làm lơ một cái liếc mắt cũng không buồn nhìn, nghe hai chữ. Tiền bối, cô có chút buồn cười. Vào nghề sau Diệp Anh 2 năm nên cô vẫn thấp vai vế hơn cô ta, mặc dù ngang bằng tuổi nhưng ít ai biết được trước khi cô ta nổi cô đã đóng cả chục bộ phim, chỉ là vai nhỏ lẻ nên mới không được ai nhớ. Chị My đừng nói thế, người khác nghe lại không hay. Tiếng nói nhẹ nhàng phát ra từ miệng Diệp Anh, vừa nói Diệp Anh vừa đảo mắt qua Mai Hân. Sao lại không được nói, chị nói đúng quá con gì, em đó, cũng là hiền lành quá rồi. Người ta vai vế thì nhỏ hơn em, thái độ thì không tôn trọng em phải biết hành xử cho ra dáng đàn chị chứ, lỡ đâu người nào đó không biết điều lại leo lên đầu lên cổ em thì sao. Nghe thế chị make up cho cô chợt ngừng tay, vẻ mặt bất mãn thay cô, khẽ nhìn cô. Nhận được ánh mắt không sao của cô, chị Trang lại tiếp tục dặm lại phấn với vẻ mặt khó chịu. Vào người nói dài thì không dài nhưng cô cũng đủ nghe danh tiếng của Hải Mi, chuyên viên make up riêng của Diệp Anh. Hầu như bộ phim nào Diệp Anh tham gia cô ta đều đi theo tự mình làm việc này. Ngoài tài make up khá giỏi của chị ta thì chỉ toàn là tiếng tăm xấu tính, thường khinh thường bắt bẻ các nhân viên trang điểm của các đoàn phim, thậm chí là các diễn viên trẻ mới vào nghề mà cô ta không vừa mắt. Thấy Mai Hân im lặng, chị ta khó chịu vẫn không chịu dừng lại. Ôi trời, Diệp Anh của chị xinh đẹp thật đấy, lẽ ra vai nữ chính phải là của em cơ chứ. Không hiểu người nào đó dùng thủ đoạn cao siêu nào mà lại giành vai của em. Em mà đóng nữ chính, thì phim phải nổi như cồn. Diệp Anh chợt cười e thẹn, dường như đây là nụ cười công nghiệp riêng của cô ta. Nhìn thấy Diệp Anh cười, cô bất giác cũng cảm thấy buồn cười. Kẻ tung người hứng ăn ý như thế e rằng tháng ngày sau này cô khó sống rồi đây. Ngọc Hân à, em quả là xinh đẹp như lời người ta nói. Trước giờ thấy em đóng toàn vai nữ cường, mạnh mẽ, không ngờ khi trang điểm nhẹ nhàng lại xinh đẹp như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hổ danh là đạo diễn Đình Trần, xinh đẹp thôi chưa đủ mà còn phải có khí chất và bản lĩnh, vừa hay là em lại có đầy đủ nhỉ. Cũng may là vai này giao cho em, nếu không vào tay người khác, Hằng Ý chắc cũng chỉ là một nhân vật không có thật. Tố Châu từ ngoài bước vào, cảm thán không ngớt trước nhan sắc của Mai Hân lúc này. Hôm nay là vai diễn thời thanh xuân của Hằng Ý, trước khi trở thành một con người đầy mưa mô, thủ đoạn Hằng Ý cũng từng chỉ là một cô gái bình thường thanh thuần trong sáng. Nghe lời đáp lại từ Tố Châu, Mai Hân chợt mỉm cười, chị make up của cô cũng cười mỉm điệu bộ vô cùng đắc ý, bên này mặt Hải Mi cứng lại như tượng, còn Diệp Anh cũng chả khác là bao. Hai người im lặng không biết nói gì nữa. Nhưng nhìn thoáng qua, nếu không có nhiều người ở đây chắc chắn cả Diệp Anh và Hải Mi sẽ không hết lời mắng cô, thậm chí là lao vào đánh cô cũng không chừng. Trang điểm xong cô bước ra ngoài xem lại kịch bản, chuẩn bị nét mặt để quay. Cách chương.